Anh là kẻ xấu. Anh có phải là không quen biết tôi không? Em là ai? Tiêu Túc khàn khàn hỏi. Hừ, người xấu. Người xấu. Anh thật sự không còn biết tôi nữa. Tôi là cục cưng mà anh mang về từ 20 năm trước. Tiêu Túc suýt nữa bật cười thành tiếng. Nhìn Giang Tiểu Bạch trước mặt có chút bất lực. Làm thế nào mà cô lại trở thành đứa bé mà cậu ta đã mang về từ 20 năm trước? Cậu ta ngay lúc này cũng giờ khóc giờ cười. Giang Tiểu Bạch đem môi kề sát lại gần. Tuy rằng anh đã là một lão già, nhưng em vẫn yêu anh. Tiêu Túc dừng lại một lát, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Bạch đang ở gần trong tay. Hai người cách nhau rất gần. Tình cảnh này trước đây chưa từng có. Cũng chính là lần thổ lộ đầu tiên. Vì vậy Tiêu Túc nhất thời có chút mất tập trung. Giang Tiểu Bạch chủ động tiến lên, hôn lên môi anh, trên mặt lộ ra ý cười. Em thích anh. Tiêu Túc tiếp tục ngây ngốc, đờ ra như tượng. Em yêu anh. Giang Tiểu Bạch hôn rồi lại hôn anh, thậm chí còn vươn hai tay ôm cổ anh, tha thiết nhìn anh hỏi. Sao anh lại không trả lời em? Yết hầu của Tiêu Túc chập chờn lên xuống, khóe môi nhếch lên, nhưng mà một câu còn chưa nói ra. Như thể đã bị mất giọng, mất một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình. Nhưng bộ dạng lại giống như bị khàn đặc nói không lên vậy. Anh cũng vậy, yêu em, hai chữ cuối cùng còn chưa nói ra. Giang Tiểu Bạch hiển nhiên không hài lòng, không ngừng hỏi anh làm sao vậy, anh không yêu em sao? Tiêu Túc vươn tay túm cổ tay cô. Tiểu Bạch, em say rồi. Em không say. Anh mau trả lời câu hỏi. Anh có yêu em hay không? Đôi môi cô cách rất gần. Đỏ mọng mà trơn bóng. Ẩm ướt bông hồng như vừa nở rộ dưới nắng xuân. Như trải qua lễ rửa tội bằng xương vào sáng sớm. Cuối cùng, Tiêu Túc không tự chủ được bản thân. Cúi đầu che lại đôi môi của cô. Cũng bịt kín luôn suy nghĩ lộn xộn của cô. Trong đó có câu nói kia. Anh có yêu em hay không? Anh không để ý tới liền nhắm mắt lại. Chuyện tiên hiệp hay. Giang Tiểu Bạch một tiếng. Ôm chặt lấy cổ của anh. Ban đầu chỉ là hôn môi. Hôn xong liền mất khống chế. Dù sao ngọn lửa trước đó vẫn còn. Trong bóng tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Nhưng giác quan lại càng rõ ràng hơn. Quần áo của hai người dần dần tuột xuống dưới chân nhau. Ngày hôm sau, Giang Tiểu Bạch ngồi dậy với cái đầu đau đớn, khó khăn nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đã hửng sáng, xem tiết trời có lẽ cũng đã đến trưa rồi. Cô đã thực sự ngủ cho đến lúc này. Bởi vì tối hôm qua uống rượu nên Giang Tiểu Bạch không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó. Cô chỉ đứng dậy như thường lệ rồi đi tắm rửa. Ai biết vừa bước chân xuống đất, hai chân mềm nhũ, cả người ngã ngồi trên mặt đất lạnh giá. Giang Tiểu Bạch, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao chân cô mềm nhũ hết cả rồi? Giang Tiểu Bạch nhất thời không dậy nổi, chỉ có thể ngồi dưới đất suy nghĩ chuyện đời. Cảm giác này làm sao giống như cảm giác của mấy ngày trước? Chẳng lẽ tối hôm qua cô trong lúc say rượu đã làm chuyện gì đó không ngay thẳng với Tiêu Túc? Nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch không khỏi nuốt nước miếng. Khóe miệng run rẩy. Tại sao cô lúc nào cũng như thế này? Giang Tiểu Bạch đang ngồi dưới đất suy nghĩ. Trong điện thoại đột nhiên có một tin nhắn truyền đến. Cô cầm điện thoại lên liếc mắt. Là do mẹ cô Đỗ Tiêu Vũ gửi tới. Tiểu Bạch. Con đưa cho mẹ tử vi của Tiêu Túc để mẹ đi xem cho ha. Cách chương.